Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 2 bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhắm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới thì các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện này. Toàn bị bắt, viên dân sinh được giải oan. Hằng rôi rít cảm ơn Phương Minh. Tạ ơn cao nhân. Không sai, trong mắt của viên dân sinh, Phương Minh liền là cao nhân. Đương nhiên ôm ý nghĩ như vậy, cũng không chỉ có mình viên dân sinh, mà toàn bộ người trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn về Phương Minh bằng ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Tạ ơn vị cao nhân này đã giúp tôi tìm được bộ trang sức vàng bị mất. Không biết xưng hô với ngài ra sao? Thái Văn Lễ mở miệng dò hỏi. Phương Minh. Phương Minh mắt nhìn Thái Văn Lễ, từ tốn nói. Phương tiên sinh, lần này thật là cảm ơn ngài. Nếu không nhờ ngài, sợ rằng tôi đã oan uổng cho lão viên. Để tỏ lòng cảm tạ, ngài có yêu cầu gì xin cứ nói. Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định đáp ứng ngay. Nghe được Thái Văn Lễ nói lời này, Phương Minh giống như cười mà không cười. Mắt nhìn Thái Văn Lễ, tâm tư của Thái Văn Lễ như thế nào, hắn đều thấy rõ. Yên tâm đi, vấn đề này đã kết thúc. Tỳ hưu kia sẽ không lại cho cửa hàng mang đến hậu quả gì. Nhưng mà tôi cũng cần nhắc nhở ông chủ Thái một chút. Phương Minh mở miệng, mà Thái Văn Lễ nghe được Phương Minh nói lời này, liền vội vàng gật đầu, thành khẩn đáp. Phương tiên sinh, ngài cứ nói, tôi xin chú ý lắng nghe. Bởi vì cái gọi là thần mời thì dễ, mà tiễn thì khó. Mấy thứ vật trang trí phong thủy này không mời thì thôi. Chứ đã mời rồi thì phải hiểu cho thật rõ. Phải hiểu rằng không phải vật phong thủy nào cũng mang lại tài vận. Một số cái phạm vào cấm kỵ chắc chắn sẽ mang tới vận rủi. Lời nói này của Phương Minh làm cho đám người Thái Văn Lễ trên mặt lộ ra nghi hoặc. Bởi vì bọn họ lần đầu tiên nghe được chuyện giống như vậy. Phong thủy đổi vận không phải là chuyện đơn giản. Tôi tin có rất nhiều người biết đến tỳ hưu, văn xương tháp, thậm chí là cả gỗ đào, đều là các vật trang trí phong thủy giúp đổi vận. Nhưng mà trên thực tế, mọi người thấy có bao nhiêu cái thật sự có tác dụng chứ? Lời này của Phương Minh làm không ít người gật đầu. Nếu tại phố đồ cổ này buôn bán châu báu, chắc chắn sẽ tiếp xúc qua mấy thứ này, nhưng cũng chỉ nghe nói. Chưa ít ai thấy mấy thứ này thật sự đổi vận. Đất nước của chúng ta có một câu ngạn ngữ. Tốt bất linh, xấu linh. Câu này cũng khá là chuẩn xác. Mấy vật phong thủy mời về, không chắc sẽ giúp thay đổi vận khí. Mà nếu làm không tốt, còn mang tới vận rủi. Con tỳ hưu này cũng như vậy. Cho nên, nếu như không có người thật sự hiểu rõ, thì vẫn không nên mời mấy đồ này về. Nếu không, sẽ không có ai có thể chắc chắn sẽ không phát sinh tình huống như ngày hôm nay. Phương Minh không phải nói mấy chuyện bịa đặt. Đồ trang trí phong thủy có rất nhiều thứ cần để ý. Ví dụ như vị trí trưng bày, giờ mời về, lễ nghi cung phụng theo từng ngày. Những cái này không cho phép có sai lầm, mà những trình tự này không phải người chuyên nghiệp thì sẽ không hiểu rõ. Dạ vâng, về sau chắc chắn là không. Gương mặt của Thái Văn Lễ đầy hậm hực. Trải qua chuyện ngày hôm nay, cả đời hắn sẽ ám ảnh, chẳng bao giờ dám đụng vào mấy vật này. Tốt, mọi việc cũng đã xong, tôi cũng nên rời đi. Phương Minh cười cười, hướng về con gái của viên dân sinh vẫy vẫy tay, cúi người nói. Ca ca không có lừa em, đúng chứ? Dạ, em cảm ơn anh. Cô bé hiểu chuyện nói với Phương Minh. Khẽ xoa đầu bé gái, Phương Minh cười. Không nói thêm gì, cất bước đi ra ngoài cổng. Phương tiên sinh, xin chờ một chút. Ngay khi Phương Minh ra ngoài cửa, Thái Văn Lễ đuổi theo. Trên tay của hắn cầm một cái phong thư, một mặt thành khẩn nói ra. Lần này thật là xin cảm ơn Phương tiên sinh. Thái mổ tôi không có gì để báo đáp, chỉ có chút này để biểu thị ít tâm ý mà thôi. Phương Minh nhìn vào độ dày của phong thư trên tay Thái Văn Lễ, bên trong có chừng 1-2 vạn, cũng coi như một con số không nhỏ. Chỉ là tiền này hắn không thể thu. Xin đa tạ ý tốt của ông chủ Thái, nhưng mà vô công bất thụ lộc, tiền này tôi sẽ không thu. Ông chủ Thái thật sự muốn đưa thì không bằng liền đem tiền này đưa cho viên dân sinh bị oan uổng đi. Phương Minh nói xong lời này, không đợi Thái Văn Lễ trả lời mà liền sải bước rời đi. Vừa đi đến cửa thì Âu Dương Tuyết Tình cũng đúng lúc nghe được tiếng Phương Minh nói, trong đôi mắt đẹp có chút lạ kỳ. Tuyết Tình à, cháu nói thử xem. Thái Văn Lễ nhìn cháu gái mình cũng không biết phải làm sao cho đúng. Cháu cũng cảm thấy anh ta nói không có sai. Tiền này nên cho viên dân sinh, dù sao cũng là anh ta oan uổng. Nói xong lời này, Âu Dương Tuyết Tình cũng chạy ra cửa, hướng về phía Phương Minh rời đi để đuổi theo. Chỉ để lại Thái Văn Lễ một mặt xoắn xuýt đứng tại chỗ. Sao chứ, đồng chí cảnh sát còn có chuyện gì ư? Đi ra khỏi phố đồ cổ Đông Đài, Phương Minh đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu mà hỏi. Làm sao anh biết tôi đi theo sau anh? Tôi chú ý tới anh từ đầu tới đuôi đều không có quay đầu. Bị người khác phát hiện mình theo dõi, Âu Dương Tuyết Tình không một chút ngượng ngùng, ngược lại còn có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Dù gì cô cũng là một cảnh sát hình sự, đã trải qua huấn luyện theo dõi, cho dù là khoảng cách gần cũng ít ai biết. Là khí tức. Phương Minh quay đầu nói một từ, khiến cho Âu Dương Tuyết Tình nghe không hiểu. Thấy Phương Minh không ký định giải thích, Âu Dương Tuyết Tình cũng biết không có khả năng moi được câu trả lời. Người này thần thần bí bí, nói cái gì cũng chỉ nói một nửa, lập tức nói thẳng. Tôi đuổi theo anh là có một chuyện còn muốn hỏi anh. Cô là muốn tôi ra tay, giúp con gái của các đại toàn, đúng chứ? Làm sao mà anh biết? Âu Dương Tuyết Tình lần này thật sự bị dọa sợ rồi. Cô không nghĩ rằng Phương Minh vậy mà có khả năng suy ra ý nghĩ của cô. Không sai, cô đúng là đuổi theo cậu, muốn nhờ Phương Minh giúp con gái của các đại toàn. Dù sao con gái của các đại toàn không có tội, người sai là các đại toàn. Sai lầm của người lớn không nên tính lên người con nít. Rất đơn giản, nếu như là chuyện khác, thì khi nãy cô hoàn toàn có thể hỏi tôi, nhưng cô lại không. Đợi đến khi rời khỏi cửa tiệm mới nói. Điều này có thể hiểu rõ, cô không muốn nói ra trước mặt cậu của cô và các nhân viên. Đáp án tự nhiên sẽ hiện ra. Nghe Phương Minh nói rõ lý do, Âu Dương Tuyết Tình mang theo ánh mắt khác thường, đánh giá Phương Minh một hồi lâu. Bởi vì cô đột nhiên cảm thấy, người trước mắt này thật sự vô cùng thích hợp là một vị cảnh sát hình sự, năng lực suy đoán quá là mạnh. Tôi là cảm thấy mặc dù các đại toàn sai rồi, nhưng đến cùng con gái ông ta là vô tội. Nếu như một cô bé nhỏ như vậy là bởi vì chuyện này mà nhận lấy sự tra tấn từ đau bệnh, thì thật là quá tàn nhẫn rồi. Lời nói của Âu Dương Tuyết Tình làm cho Phương Minh cười một tiếng. Mặc dù vị hoa khôi cảnh sát kia nhìn vô cùng nghiêm túc, nhưng mà tâm địa lại rất là thiện lương. Yên tâm đi, con gái của các đại toàn chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như trước, cũng sẽ không còn bị bệnh tật quấn thân. Phương Minh đáp một câu chắc chắn. Là vì sao? Không phải anh bảo là sẽ bị tỳ hưu trả thù ư? Nét mặt của Âu Dương Tuyết Tình đầy nghi hoặc. Rõ ràng Phương Minh nói sẽ bị tỳ hưu trả thù, nhưng bây giờ Phương Minh lại nói con gái của các đại toàn sẽ không sao. Rốt cuộc là có hay không? Nếu tôi không nói như vậy, liệu các đại toàn có chịu thừa nhận hay không? Phương Minh hỏi ngược một câu, nhưng mà không đợi Âu Dương Tuyết Tình trả lời, anh tiếp tục nói. Với lại, tỳ hưu kia không phải là đã bị cô đập vỡ rồi hay sao? Tỳ hưu bị tôi đập, cho nên con gái của các đại toàn sẽ không bị liên lụy ư? Không sai, tỳ hưu bị cô đập mất rồi, về sau ân oán giữa nó với các đại toàn cũng biến mất. Phương Minh nhẹ gật đầu, chỉ là có một câu hắn không nói ra. Tỳ hưu bị Âu Dương Tuyết Tình đập mất, như vậy oán khí tỳ hưu sẽ chuyển dời lên Âu Dương Tuyết Tình, Nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình này đập vỡ cũng coi là khiến cho Tỳ Hưu được giải thoát, không cần phải chịu bị máu me ô uế. Vì vậy Âu Dương Tuyết Tình cũng không lọt vào vòng nhân quả bao ứng, nhiều nhất là khi biết được việc kia hoặc là muộn mấy tháng. Nghe được Phương Minh nói rõ lý do, Âu Dương Tuyết Tình cũng yên lòng. Mắt thấy Phương Minh liền muốn rời, liền vội vàng hỏi. Phương Minh à, anh không phải người ở đây, đúng chứ? Không. Vậy anh tới Thượng Hải là... Âu Dương Tuyết Tình lẽ ra muốn nói là tới tìm việc sao? Thế nhưng vừa nghĩ tới bản lĩnh của Phương Minh, liền chắc chắn người này đến đây không phải để tìm việc. Tôi đi thăm vài cố nhân. Phương Minh không giấu giếm đáp. Vậy anh gặp được chưa? Phương Minh lắc đầu. Bất kể là Diệp Thúc hay là Hoa Bác Vinh, hắn đều không có nhìn thấy, nhưng mà cũng coi là hoàn thành lời sư phó đã nhắn nhủ. Tôi nhìn anh tới đây cũng chưa được bao lâu, khẳng định đối với Thượng Hải này cũng không quen. Vừa vặn tôi cũng tan làm rồi. Nếu như anh tìm người, có thể nói cho tôi biết địa chỉ, tôi lái xe dẫn anh đi. Âu Dương Tuyết Tình chủ động mở lời. Đương nhiên, chuyện này không phải là bởi vì cô có cảm tình với Phương Minh, cũng chỉ là do tò mò. Dù sao Phương Minh để lộ ra quá nhiều thứ vượt quá 20 năm nhận biết của cô, nên cô muốn tìm hiểu hơn một chút. Phương Minh ngoài ý muốn nhìn Âu Dương Tuyết Tình, sau một lát rốt cuộc cũng nhẹ gật đầu. Bởi vì Âu Dương Tuyết Tình nói không sai, chính mình đối với thành phố này không có hiểu rõ, nếu có người dẫn đường cũng là thuận tiện không ít. Vậy cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, tôi tên là Âu Dương Tuyết Tình. Xe của tôi ở gần đây, anh ở chỗ này chờ tôi đi lái xe tới. Vài phút sau, một chiếc xe màu đỏ dừng trước mắt của Phương Minh. Xe kiểu mùi trần, mặc dù Phương Minh ngày bình thường ở tại thôn quê Diệu Hà, nhưng mà thôn Diệu Hà cũng là có internet, cho nên đối với xe hắn cũng là có chút hiểu biết. Chiếc xe này tầm 80 vạn trở lên, xem ra gia đình của Âu Dương Tuyết Tình cũng coi là một kẻ có tiền. Không gì khác thường, lên xe, Phương Minh báo một địa chỉ, sau đó móc điện thoại ra. Âu Dương Tuyết Tình đang tập trung lái xe, nhìn thấy Phương Minh xem điện thoại, lại không để ý đến một đại mỹ nhân là cô. Cô có chút khó chịu, chắp miệng, sau đó mở lời. Phương Minh à, tôi còn tưởng rằng các cao nhân giống anh sẽ không sử dụng điện thoại di động chứ. Nghe được Âu Dương Tuyết Tình hỏi, Phương Minh cười. Đây chính là hiểu nhầm của rất nhiều người đối với bọn hắn. Luôn cảm thấy những người như bọn hắn sẽ luôn giống như thời cổ đại, tuân theo cổ huấn, một chút cũng không thay đổi. Trí tuệ của người xưa và truyền thừa đúng là có chỗ độc đáo. Nhưng không có nghĩa bọn hắn không biết cải biến. Có đôi khi hiểu rõ khoa học kỹ thuật, lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại phụ giúp cũng là không thể thiếu. Ví dụ như thầy phong thủy. Hiện tại rất nhiều thầy phong thủy đều chọn ở dùng bản đồ vệ tinh để quan sát toàn diện mọi thứ để giải. Còn thời xưa thì cần tới mấy tháng mới hiểu rõ hình dạng của vùng núi. Đây cũng là một sự tiến bộ. Đương nhiên, có lợi cũng có hại. Trước tiên, có khả năng vừa xem hiểu ngay, tiết kiệm thời gian. Về sau, bởi vì khả năng thực tiễn của bản thân sẽ ít, khó phát hiện được nhiều thứ, đưa ra lựa chọn khó hơn. Mặt khác, Phương Minh sợ dĩ xem điện thoại, cũng là bởi vì giờ phút này hắn đang xem một diễn đàn. Diễn đàn xúc tiến phát triển nền học vấn quốc gia của Trung Quốc. Đây là một cái tên diễn đàn nghe rất cao sang, nhưng mà trên thực tế thì là một diễn đàn bình thường, không có bất cứ tính chất quốc gia gì, mà forum Phương Minh tham gia là forum giao lưu huyền học. Chào mừng quản lý Phương Đại Thần trở lại diễn đàn. Tắt tiếng chào mừng của diễn đàn là quản lý của forum. Phương Minh cũng bắt đầu nhiệm vụ mỗi ngày. Hôm nay một mình ở nhà không biết làm gì. Có anh nào có lòng nói chuyện cùng em không? Sòng bạc lớn nhất Macau ở chỗ cô gái chia bài xinh đẹp. Thấy những topic này, khóe miệng của Phương Minh cũng giật giật. Cho dù xây dựng từ then chốt, cũng không thể che được kiểu quảng cáo cấm vị thanh niên này. Có khi còn tìm lỗ hổng để hiện lên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xóa topic hàng ngày, tùy ý xem lướt diễn đàn một chút, lúc chuẩn bị thoát ra khỏi diễn đàn thì Phương Minh bị hấp dẫn bởi lời nói của Âu Dương Tuyết Tình. Tôi trong phút chốc quên mất bên này có một tòa nhà đang xây. Đoạn đường này gần đây thành đường hai chiều, nên chắc là phải kẹt xe một lúc. Nghe được lời của Âu Dương Tuyết Tình nói, ánh mắt của Phương Minh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở phía trước, ven đường, bên tay trái, có một tòa nhà cao ốc đang xây dựng, cao hơn 80 mét. Chiều cao như vậy, thì ở mảnh đất phồn hoa như thành phố Thượng Hải, thì không thấm vào đâu. Nhưng chỗ này cũng được coi như gần ngoại ô. Cao ốc cao 80 mét cũng là một ngọn cờ riêng. Cao ốc Thiên Mậu. Phương Minh nhìn băng rôn to lớn treo trên tòa nhà cao, hình như nghĩ tới điều gì, lại mở điện thoại ra, mở một topic trên diễn đàn. Cao ốc Thiên Mậu được thi công vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 năm đã hoàn thành. Topic này được đăng trên diễn đàn Forum Phong Thủy của Forum Huyền Học, nhưng mà topic này được đăng từ rất lâu rồi, chỉ là lúc đầu Phương Minh không hứng thú, nhưng giờ bên ngoài là cao ốc Thiên Mậu. Việc này cũng khiến cho hắn có chút hiếu kỳ với nội dung của topic. Người mở topic là một kiến trúc sư. Theo như lời anh ta nói trên topic, thì anh ta là nghiên cứu sinh của hệ công trình bằng gỗ ở một trường cao đẳng nào đó. Mà người thiết kế chính cho tòa cao ốc này là thầy hướng dẫn của anh ta, một giáo sư chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc. Topic này có hình thức giống như nhật ký. Tác giả viết ra tất cả những vấn đề khó khăn đã gặp khi xây dựng cao ốc Thiên Mậu và cả biện pháp giải quyết cuối cùng. Đương nhiên, tác giả đăng topic này không phải xuất phát từ việc tham khảo học thuật mà là vì làm mất mặt. Bởi vì sau khi cao ốc Thiên Mậu chọn điểm thi công thì có không ít thầy phong thủy nói mấy lời không có khả quan. Đều nói nghe đồn khu vực này không thể nào xây dựng tòa nhà cao ốc quá 50 mét, nếu không nhất định sẽ có chuyện, mà còn nguy hiểm cho những cư dân gần đó. Phong ba này lúc đó gây ra một trận ầm ĩ. Có người nói cao ốc Thiên Mậu lúc vừa mới được duyệt thì không ít người dân sống xung quanh đến gây sự. Mà tác giả của topic sau này mới biết đây là do các thầy phong thủy tung tin đồn nhảm kích động dân chúng. Anh ta rất khó chịu với thầy phong thủy, cho nên mới có lý do mà tác giả này viết topic trên diễn đàn phong thủy, chính là muốn khiến những thầy phong thủy này mất mặt. Mấy người này chẳng phải nói, khu nhà này không thể nào xây những công trình cao hơn 50 mét sao? Bây giờ tòa cao ốc Thiên Mậu đã hơn 80 mét rồi, chẳng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả những nguy hiểm mà các người nói đâu chứ? Topic này vừa đăng đã thành topic nóng trong một khoảng thời gian dài. Bên dưới có một đống bình luận của các thầy phong thủy. Các thầy phong thủy của vùng này đương nhiên rất tức giận mà mắng, mà các thầy phong thủy của vùng khác thì ngồi xem kịch. Đương nhiên, nửa năm trước, lúc tòa cao ốc Thiên Mậu xây được 60 mét, thì topic này mới yên ắng. Không có thầy phong thủy nào bình luận, chỉ có tác giả thì vẫn cứ cách một vài ngày đăng một tin mới như trước. Lúc đó Phương Minh không có hứng thú với topic này là vì cậu chưa tới Thượng Hải, lại chưa từng tận mắt khảo sát, nên đó giờ không hề nêu lên ý kiến. Mắt nhìn về tòa cao ốc Thiên Mậu, bởi vì giờ này là giờ cao điểm kẹt xe, Phương Minh ngược lại có thể có đủ thời gian quan sát tòa cao ốc này. Sau phút chốc, lông mày của cậu hơi nhíu, sau đó trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Này này Phương Minh, anh muốn làm gì? Âu Dương Tuyết Tình nhìn thấy Phương Minh đột ngột xuống xe, nét mặt vô cùng nghi hoặc, chồm đầu ra cửa xe hỏi. Không có gì, tôi muốn xuống xe xem một chút, lát nữa sẽ trở lại ngay. Sau khi quay đầu cười nói một câu với Âu Dương Tuyết Tình, không để ý tới nghi ngờ của cô, Phương Minh sải bước đi đến tòa cao ốc Thiên Mậu phía bên trái. Đường cái cách cao ốc chừng 20 mét, vì vậy Phương Minh đi mấy bước là tới tòa cao ốc đồ sộ ngay trước mặt. Có thể nhìn ra, dàn giáo của tòa nhà đồ sộ này sắp hoàn thành. Bây giờ bên ngoài đã bắt lan can sắt chuẩn bị quét vôi. Phương Minh không đi vào trong cao ốc mà đi xung quanh cao ốc một vòng. Trong lúc đi thì có dừng mấy lần. Này, cậu làm gì vậy? Đây là nơi thi công, người không phận sự thì không được vào. Một công nhân thấy Phương Minh lập tức đi tới ngăn. Tôi tới để giải quyết một chút. Anh à, anh cũng thấy ở ngoài kẹt xe mà. Tôi nín có chút khó chịu. Nghe Phương Minh trả lời, người công nhân lộ ra nét mặt hiểu rõ. Bởi vì chuyện như vậy, hắn một ngày gặp cũng nhiều rồi, nhưng vẫn nghiêm mặt. Chỗ này không cho phép tiểu tiện, nhanh đi khỏi đây đi. Được rồi, tôi đi liền đây. Phương Minh cười cười xoay người định rời đi. Nhưng mà khi đi được mấy mét thì đột nhiên dừng, sau đó hỏi người công nhân. Anh à, gần đây công trường có phải xảy ra chuyện gì không? Người công nhân này sau khi nghe Phương Minh nói thì trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng mà tiếp đó lại nghiêm mặt mắng. Này, cậu nói bậy bạ gì vậy? Công trường này có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đi nhanh đi, nếu không, tôi đuổi đó. Mặc dù không nhận được đáp án từ người công nhân, nhưng mà Phương Minh không quan tâm. Cười một cái rồi xoay người đi. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, thì nụ cười trên mặt đanh lại, thay vào đó là nét ngưng trọng. Cho nên khi Âu Dương Tuyết Tình nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Phương Minh lúc trở lại xe, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chỉ là thấy Phương Minh không kỹ định mở miệng giải thích, nên cô không hỏi nhiều. Với hiện trường, giờ đường cũng thông rồi, cô cũng muốn chuyên tâm lái xe. Phương Minh trở lại xe thì mở điện thoại lên, ngón tay để trên chỗ để lại bình luận của Topic. Trầm ngâm một chốc lát, ấn phím để lại một dòng chữ. Gặp đơn không gặp đôi, gặp đôi quỷ tới gõ. Phía nam khóa cửa trời, Bắc quốc trấn nhà cao. Gõ hàng chữ này xong, Phương Minh do dự trong chốc lát, rốt cuộc lại gõ thêm một hàng chữ. Tầng lầu cao hơn 50 mét, có hai tầng không thể lắp cửa sổ, nhớ cho kỹ. Sau khi gửi bình luận đi, Phương Minh cất điện thoại vào. Điều nên tiết lộ, cậu đã nói rồi. Bây giờ thì xem tạo hóa của người thiết kế cao ốc này đi. Cất điện thoại vào rồi thì Phương Minh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vì vậy hắn không biết, sau khi gửi bình luận xong, thì topic này lại trở nên hot. Trời ơi, đây không phải là Phương Đại Thần sao? Phương Đại Thần rốt cuộc cũng hiện thân rồi. Phương Đại Thần đã nói rồi, tôi chắc chắn tòa cao ốc này gặp chuyện không may. Vậy xem ra Phương Đại Thần đang ở gần đó rồi. Trên mỗi phản hồi bình luận của Phương Minh, lúc này lại có thêm mấy bình luận. Mà mấy người này đều là cư dân mạng trà trộn vào diễn đàn phong thủy, hoặc là có thể nói người thích phong thủy. ID của Phương Minh trên diễn đàn là Phương Đại Thần, mà chỉ cần là người đã trà trộn vào trong diễn đàn này hơn 3 năm, thì biết ID này có ý nghĩa là gì. Quản lý của diễn đàn huyền học, quanh năm mới thấy xuất hiện một lần, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra trận náo loạn. 3 năm trước, Phương Đại Thần đột nhiên xuất hiện, lúc đó trên diễn đàn có một đại sư đăng lên một topic, nói là tìm được một miếng đất phong thủy trù phú. Vị đại sư này đăng cả bản đồ địa hình của miếng đất lên diễn đàn, thu hút sự tán thưởng và đồng ý của một đám thầy phong thủy. Nhưng mà chỉ duy nhất một bình luận đi theo ý ngược lại. ID của người bình luận này chính là Phương Đại Thần, mà nội dung bình luận cũng gây ra một trận xôn xao. Sói tham mổ trăng, khổng tước khó bay không như gà, chớ mà chôn cất, hại mình hại người. Bình luận này chịu rất nhiều công kích mãnh liệt từ những thầy phong thủy sùng bái vị đại sư kia. Nhưng mà không đến 3 tháng, đại sư mở topic kia lại một mình viết một topic xin lỗi trên diễn đàn. Nội dung xin lỗi rất là đơn giản, nói là chính bản thân mình nhìn sai, may mà có Phương Đại Thần nhắc, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì đại sư kia không nói. Từ đó về sau, tên tuổi của Phương Đại Thần trên diễn đàn bắt đầu được truyền bá. Phương Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng đang nhớ tới chuyện xảy ra trên diễn đàn lúc đầu. Hắn sợ dĩ biết vào diễn đàn đó là vì lúc hắn vừa học cách lên mạng thì vô ý tìm được. Lúc đó, hắn vừa lúc thấy được topic của Trần Đại Sư kia. Sau khi xem bản đồ địa hình mà Trần Đại Sư đăng, thì hắn nhận ra chỗ này sai, mới lên tiếng chỉ ra điểm sai. Nói thật, Phương Minh không có hứng thú với cái xưng hô Đại Thần. Lúc đầu hắn muốn lấy tên là Phương Minh, nhưng kết quả là bị trùng tên đăng ký. Sau đó định lấy cậu nhóc phong thủy, người yêu thích huyền học, dần gian nhất tản nhân. Nhưng mà kết quả phát hiện ra mấy tên này cũng đều bị đăng ký. Sau đó dưới cơn nóng giận, Phương Minh trực tiếp lấy tên Phương Đại Thần. Ai ngờ nickname này lại đăng ký được. Kết quả này khiến cho hắn cảm thán. Trên diễn đàn, Phương Minh rất ít khi đăng topic. Sau khi nhìn thấy mấy cái topic phong thủy sai bét của mấy người được gọi là thầy phong thủy đăng lên, thì mới để lại bình luận. Mục đích làm vậy chỉ có một, chính là không muốn thấy thầy dỏm hại người. Một bác sĩ y thuật không giỏi giang thì có thể làm hại một bệnh nhân. Nhưng nếu thầy phong thủy mà học thuật không giỏi thì có thể hại cả một gia tộc, thậm chí là một thôn xóm. Xe đang chạy, một tiếng sau, rốt cuộc cũng tới nơi Phương Minh nói. Xóm nhỏ trong thành phố gần ngoại ô. So với thành thị sạch sẽ phồn hoa, nơi này có vẻ lộn xộn hơn nhiều. Ven đường là các quầy hàng của lái buôn. Sống ở đây đều là công nhân viên nơi khác, mà hơn nữa đa số đều là dân lao động tay chân. Những người này đương nhiên mỗi tháng không thể trả tiền thuê nhà hơn ngàn hoặc là thậm chí nhiều hơn. Đối với bọn họ, tiền nhà hơn 500 đã rất là xa xỉ rồi. Dù sao chỉ cần có một chỗ có thể ở là được rồi. Đi làm công chính là vì để kiếm tiền, chứ không phải để hưởng thụ. Phương Minh, bạn anh ở đây sao? Âu Dương Tuyết Tình không xuống xe mà hỏi thăm một chút. Sau khi thấy Phương Minh gật đầu thì dừng xe ở một bên, sau đó cùng Phương Minh xuống xe. Phương Minh, bạn của anh cụ thể ở đâu? Chúng ta đi tìm hả? Tôi không biết. Nghe Phương Minh đáp, Âu Dương Tuyết Tình liếc mắt, không biết chỗ ở cụ thể. Nguyên cái xóm rộng như vậy, muốn tìm một người thì đúng là giống mò kim đáy bể. Nhưng mà tôi biết nên tìm người kia thế nào. Phương Minh nhìn Âu Dương Tuyết Tình cười, trong nụ cười kia có vẻ ngây thơ chất phác của một đứa trẻ, khiến cho Âu Dương Tuyết Tình ngây người trong chốc lát. Cô không ngờ rằng nụ cười của đứa trẻ lại lộ ra trên gương mặt của Phương Minh lúc này. Trấn Xa Xuyên, một thành trấn có dân cư chủ yếu là người từ nơi khác tới. Đây là khu LC mà trước mắt chưa được Thượng Hải tập trung khai phá. Đại đa số dân sống ở đây đều là công nhân ở thuê, còn người địa phương hầu hết đã chuyển đi nơi khác. Âu Dương Tuyết Tình nhìn Phương Minh đang đi phía trước. Phương Minh lúc này không còn vẻ chững chạc, đặc biệt là mấy phút trước, cậu vừa huýt sáo xong, chân bước đi vui vẻ như một đứa bé. Dáng vẻ và hành động này giống như cậu bé con kích động khi sắp được gặp người thân lâu ngày không được gặp. Một lúc sau, đôi mắt đẹp của Âu Dương Tuyết Tình đột nhiên trợn tròn. Bởi vì cô nhìn thấy từ trong ngõ nhỏ, có một con chó vàng lao ra, vội vàng hướng về Phương Minh la. Phương Minh, cẩn thận! Nhưng Phương Minh chẳng những không nghe Âu Dương Tuyết Tình dừng bước chân, ngược lại còn đi nhanh hơn, khiến cho tim của Âu Dương Tuyết Tình muốn rớt ra ngoài. Nhất là khi cô thấy con chó màu vàng sắp bổ nhào vào Phương Minh, quá khẩn trương tới nỗi cô nhắm tịt mắt. Này, ta nói này anh bạn, bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ thích chơi mỗi chiêu này. Được rồi, đừng có quậy nữa, mau, lấy đầu chó của mày ra đi. Âu Dương Tuyết Tình nghe thấy tiếng cười sang sảng của Phương Minh mới dám mở mắt ra, kết quả là nhìn thấy một màn mà cô không biết nên nói gì. Ở phía trước, Phương Minh đang ngồi trên đất, còn con chó vàng đang gác hai chân trước lên vai của Phương Minh, đầu không ngừng cọ lên người Phương Minh, thỉnh thoảng còn le lưỡi liếm mặt Phương Minh. Giống chó vàng này, Âu Dương Tuyết Tình đã nhiều năm không gặp, chỉ nhớ hồi nhỏ ở nhà ông nội từng thấy giống chó này. Có một cái tên rất hay là chó Điền Viên Trung Hoa, dân gian gọi là chó núi. Từ khi Thượng Hải trở thành đô thị phồn hoa, giống chó núi này ngày càng ít đi. Cho dù một vài người bạn thân của cô thích nuôi chó, cũng chỉ nuôi những giống thú cưng. Chó núi cứ như vậy mà dường như biến mất khỏi thành phố. Hơn nữa khiến Âu Dương Tuyết Tình không thể chịu đựng được, chính là nhìn con chó vàng này là biết lâu rồi không được tắm. Tuy bộ lông trông cũng không dơ lắm, nhưng chắc chắn không có ít ký sinh trùng hay bọ chét. Con chó đó đừng nói là ôm, cho dù bảo lại gần, cô cũng không muốn. Thế nhưng, thấy dáng vẻ của Phương Minh thân thiết khăng khít cùng với con chó này, nhất là nụ cười trên mặt Phương Minh, khiến cô vốn muốn khuyên Phương Minh coi chừng bỏ chét, đành phải nuốt ngược vào trong. Lão Hoàng à, đừng quấn quýt, mang tao đi tìm đại trụ đi. Phương Minh đứng dậy gỡ chân của Lão Hoàng ra, đứng lên, vừa vỗ đầu Lão Hoàng, vừa hướng Âu Dương Tuyết Tình. cảnh sát Âu Dương, xin lỗi đã dọa sợ cô. Lão Hoàng là bạn già mười mấy năm với tôi. Nếu tôi đã đến nơi, vậy cảnh sát Âu Dương có thể về được rồi. Cảm ơn cô. Nghe thấy lời Phương Minh nói, khuôn mặt tươi cười của Âu Dương Tuyết Tình trở nên cứng ngắc. Hết cả buổi mới nở nụ cười ngại ngùng. Nếu như anh đã tìm được bạn, vậy thì tôi về đây. Âu Dương Tuyết Tình đi rồi, chỉ là cho đến tận khi đến xe thì sắc mặt của cô vẫn không tốt lên chút nào. Bởi vì cô không ngờ sẽ có một ngày là bị người ta không đếm xỉa gì đến mình. Tình chết tiệt Phương Minh, tôi đây vất vả đưa anh về. Đã không biết mời tôi vào nhà ngồi chơi, cũng không thèm lưu số điện thoại, lần sau mời tôi một bữa cơm cảm ơn. Vèo một phát, chiếc BMW Z4 trước ánh nhìn chăm chăm của mọi người gầm lên một tiếng rồi phóng đi, cho thấy chủ xe đang rất là khó chịu. Đây là nơi đại trụ ở hay sao? Phương Minh đi theo lão Hoàng đến một cái sân, gọi là sân chẳng qua cũng chỉ là túp lều đơn sơ được dựng bên hông nhà chính của nhà người ta. Bên hông có mở một cái cửa rất tiện để người ra vào. Cửa khép hờ không khóa, lão Hoàng lấy đầu mở cửa ra, Phương Minh đi theo bước vào. Bên trong lều vô cùng đơn sơ, một cái giường, một cái bàn, còn có một căn bếp giản dị sát bên trong. Nói là bếp chứ cũng chỉ là một băng ghế dài, trên đó bày mấy đồ dùng linh tinh như son nồi, chén đũa mà thôi. Ai, tên đại trụ này, vậy mà kể với mình sống trên thành phố khá hơn thế này nhiều. Phương Minh chợt bật cười. Đại trụ mỗi khi về làng đều sẽ khoe khoang khắp làng cuộc sống của mình ở thành phố tốt ra sao. Nhưng bây giờ xem ra mấy lời đó cũng chỉ là bịa đặt. Nói đi cũng phải nói lại, không ai nói mình khổ, không ai thích bị người trong làng khinh thường. Cho dù ra ngoài khổ ra sao, về lại quê nhà cũng phải giữ mặt mũi. Nhưng mà tên đại trụ này tuy sống khổ cực, nhưng đối xử với lão Hoàng không có tệ nha. Phương Minh mắt sắc bén nhìn thấy mấy cục xương to ở trong góc, rõ ràng đại trụ mua cho lão Hoàng ăn. Có lẽ thịt này không đắt lắm, nhưng anh biết khẩu vị của lão Hoàng, không có thịt sẽ không vui. Hơn nữa con chó này ăn nhiều như vậy, vậy mà vẫn còn chừa được mấy cục xương, chứng tỏ là ăn không hết. Trong trí nhớ của Phương Minh, lão Hoàng là do hắn nhặt được từ lúc 8 tuổi. Hôm đó trời mưa, hắn ở cửa đào quan nhìn thấy một con chó con ướt sũng, vậy là liền ôm vào đào quán nuôi. Đến bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, tính theo tuổi đời của chó thì lão Hoàng cũng được xem là sống lâu rồi, nên mới có tên lão. Lão Hoàng lúc mới sinh chưa được 3 tháng đã bắt đầu thích ăn thịt, hơn nữa không có thịt thì sẽ không vui. Khi đó trên núi toàn là mấy món thú rừng, chim rừng, lão Hoàng liền thường xuyên thà về mấy món dần dã thỏ hoang, gà rừng cho hắn làm thịt. Tất nhiên, cuối cùng mấy món này đều rơi vào bụng của cả hai. Chó bình thường sống khoảng 10 năm, lông sẽ bắt đầu hơi rụng. Nhưng mà lão Hoàng không có bệnh này. 20 năm trôi qua vẫn khỏe như hổ, vẫn cứ hay chạy xuống núi gây tai họa cho mấy con chó cái trong làng. Tao nói, mày đừng lấy đầu cọ tao. Có phải nhớ mấy món dân dã trên núi hay không? Ở thành phố lớn này, sợ rằng không có thứ đó mà ăn. Nhìn thấy lão Hoàng mặt nịnh nọt, cứ cọ đầu vào người mình, Phương Minh trực tiếp chụp lấy kéo ra. Chút tâm tư này của lão Hoàng làm sao có thể nào qua mắt được hắn. Còn lão Hoàng này cái gì cũng được, duy chỉ có hai điểm chính là háo sắc và tham ăn. Nhưng hình như đây là bệnh chung của chó thì phải. Đem lão Hoàng cho đại trụ nuôi cũng là do Phương Minh rơi vào đường cùng mới đưa ra quyết định này. Bởi vì khoảng thời gian đó sư phụ vừa mới hạ táng, mà hắn thì có việc phải đi nơi khác, không có cách nào mang lão Hoàng theo nên mới gửi cho đại trụ nuôi. Đương nhiên, Phương Minh quyết định như vậy không phải do sợ lão Hoàng không có người chăm sóc sẽ bị đói. Đối với hai chữ bị đói này, hắn tin chắc chắn sẽ không xảy ra trên người của lão Hoàng, mà hắn sợ khi không có hắn ở đó, tất cả thú rừng, chim rừng sẽ bị lão Hoàng ăn sạch hết. Anh bạn này cũng không để ý nhiều. Trèo cây móc trứng chim, xuống nước bắt cá, thậm chí đào đất bắt rắn đều từng làm. Có đôi khi Phương Minh cũng hoài nghi, không biết anh bạn này có phải thật sự là một con chó hay không. Nửa tiếng sau, lão hoàng đang nằm dưới chân Phương Minh, liền liếm ống quần, đột nhiên đứng dậy, sau đó chạy ra cửa. Phương Minh nhìn hành động của lão hoàng, hướng mắt về cửa, thì thấy xuất hiện ở cửa sắt một người, trên mặt cũng nở nụ cười. Tao nói này, lão hoàng, Phương Minh, cậu đến hồi nào? Vừa đến chưa được bao lâu. Phương Minh bước lên trước, ôm lấy chàng trai trẻ tuổi, dáng người khỏe khoắn có nước da ngăm đen này. Chàng trai trẻ tuổi này tất nhiên là Đại Trụ, tên thật là Vương Đại Trụ, được xem là một trong số ít bạn bè trong thôn của hắn. Cậu đó, đến đây cũng không báo trước với tôi một tiếng, tôi còn biết mà tiếp đón cậu chứ. Nhưng mà sao cậu tìm được chỗ ở này của tôi? Vương Đại Trụ đấm vào ngực của Phương Minh một cái, vẻ mặt có chút kích động. Không có gì vui mừng bằng việc ở nơi tha hương gặp người cùng quê, đã vậy người đó còn là bạn thân nhất. Tôi đi hỏi bác Vương trước, nghe bác Vương nói cũng biết đại khái chỗ ở của cậu, hơn nữa còn có lão hoàng, không lẽ còn sợ không tìm được cậu sao? À hay cũng đúng hả, mũi của con lão hoàng này rất là linh nha. Không nói nữa, cậu chưa ăn uống gì đúng không? Đi, tôi mời cậu đi ăn cơm. Lão hoàng đứng bên cạnh sủa theo mấy tiếng. Yên tâm đi, không quên phần của mày đâu, nhưng mà mấy nhà hàng ngoài này không có mang chó vào được. Đến lúc đó tao cho mày chút đồ ăn mang về nha. Vương Đại Trụ nhìn lão hoàng nói. Đừng ăn cơm nhà hàng, lúc tôi tới hình như có một quán ven đường cách đây không xa, vào đó ăn là được rồi. Phương Minh lắc đầu, mới nãy hắn có chút chú ý lúc Đại Trụ vào có cầm trong tay một cái túi to. Tuy rằng sau khi thấy mình liền giấu cái túi sau lưng, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy đồ bên trong. Bên trong chiếc túi có mấy hộp thức ăn nhanh. Rõ ràng Đại Trụ mua thức ăn nhanh mang về làm bữa tối, nhưng không ngờ mình sẽ xuất hiện tại đây. Thời đại bây giờ đi nhà hàng ăn sơ sơ cũng mất mấy trăm tệ. Hơn nữa, mình đến đây, lịch tính cách của Đại Trụ chắc chắn sẽ gọi không ít món, lại tiêu tốn một khoản không nhỏ. Đại Trụ nhìn Phương Minh do dự một chút rồi cười khổ nói. Anh em với nhau, tôi cũng không gạt cậu. Mấy bữa nay chưa phát lương nên thật sự không có bao nhiêu tiền. Vậy đợi đến khi tôi nhận lương sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn nha. Được thôi. Phương Minh vỗ vỗ vai của Đại Trụ. Đối với tình hình trong nhà Đại Trụ, hắn biết rất rõ. Bác Vương mấy năm trước ở công trường bị chặt đứt tay, không thể nào làm công việc chân tay. Gánh nặng gia đình đều đặt lên đôi vai của Đại Trụ. Hơn nữa, cậu ta còn có một cô em gái đang học đại học ở Thượng Hải. Tất cả chi phí sinh hoạt đều do Đại Trụ gánh hết. Để tôi gọi cho em gái tôi, nếu nó biết cậu đến Thượng Hải, nhất định là vui đến ngất mất. Con bé hồi nhỏ toàn quấn lấy cậu mà. Đại Trụ lấy di động ra, nhưng Phương Minh lại đè tay anh ta. Thôi, để lần sau đi. Giờ cũng trễ rồi, hơn nữa ở đây cách làng đại học khá là xa. Giờ tôi cũng sẽ ở Thượng Hải một thời gian. Ngày mai không phải là cuối tuần sao? Ngày mai chúng ta lại đi tìm Kỳ Kỳ. Nghe thấy Phương Minh nói như vậy, Đại Trụ ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, lập tức bỏ đồ xuống tiễn Phương Minh ra cổng sắt. Hai chàng trai trẻ đi phía trước, kể lại những chuyện nghịch ngợm pha phách hồi nhỏ, tiếng cười sang sảng không dứt. Phía sau, một con chó vàng chậm chạp đi theo, thì thoảng lại chạy vào góc tường nâng chân lên rung hai cái, để lại vết tích ô uế. Đèn bật sáng, Phương Minh đỡ Đại Trụ đã say như chết vào trong phòng. Sau khi thả Đại Trụ xuống giường, hắn lại đi ra ngoài. Lão Hoàng, dẫn đường đi. Lão Hoàng nghe Phương Minh nói xong, quẩy đuôi mấy cái, trong miệng ngậm khúc xương, vui vẻ chạy tung tăng phía trước. Còn Phương Minh thì theo sau. Giống như hắn không hề sợ Lão Hoàng sẽ dẫn hắn đến sai chỗ. Còn Lão Hoàng dường như cũng biết chủ nhân mình muốn nói dẫn đi đâu. 15 phút sau, Phương Minh đi theo Lão Hoàng vào trong một công viên. Sát công viên có một con sông. Thế nhưng, lúc Phương Minh và Lão Hoàng đến, vẻ mặt của hắn trở nên lạ kỳ. Vì cách hắn không xa, có một đôi tình nhân đang ngồi ở hành lang. Anh à, nhẹ một chút đi. Nếu như có người nghe được thì mắc cỡ đó. Em sợ cái gì? Giờ này trong công viên làm gì còn ai? Hơn nữa công viên này vắng như vậy. Chúng ta lại ở sâu bên trong, không có người đến đâu. Anh đó thật là lắm trò, đúng là biến thái nha, cứ thích mấy nơi như vậy.

Tam Thanh tổ sư không cách nào nhận con vào cửa. Minh Nhi, tương lai của con không nằm ở đạo giáo. Về phần cơ duyên của con cũng đừng nói cho vi sư. Con đường sau này chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. Khi đó Phương Minh vẫn không hiểu ý nghĩa lời nói của sư phụ. Thế nhưng vài năm sau, hắn cũng đã hiểu được ý của sư phụ. Hắn được truyền thừa về vu nên không thể xem là đệ tử của đạo giáo. Vì vậy sư phụ tuy nuôi nấng hắn, đồng thời còn truyền thụ phương pháp tu luyện đạo giáo cho hắn, nhưng không cho hắn ở trước tượng các sư tổ Tam Thanh quy y nhập môn. Vu rốt cuộc là sự tồn tại ra sao? Mấy năm sau đó, Phương Minh lật tìm đọc vô số điển tịch của đạo giáo, thậm chí cả một số sách cổ, nhưng đều không tìm được ghi chép, giống như có một bàn tay to xóa sạch mọi ghi chép về vu. Thế nhưng mấy năm tiếp sau đó, Phương Minh cũng không phải không có thêm hiểu biết nào về vu, nhất là khi hắn lấy tất cả những thông tin vu thuật mà hắn nhớ được trong đầu, đem so với pháp thuật đạo giáo mà sư phụ đã truyền dạy, là khiến cho hắn phát hiện ra hiện tượng kinh người. Rất nhiều pháp thuật đạo giáo đều được nhắc trong vu thuật, chỉ là so sánh các thuật pháp đạo giáo, vu thuật thi triển đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, bất luận là uy lực hay tác dụng đều mạnh hơn đạo thuật không ít. Từ đó Phương Minh liền biết một sự thật, đạo thuật truyền thừa từ vu thuật, vu ở trước đạo. Ánh trăng như nước rọi xuống hành lang dài nơi công viên, cũng rơi lên trên người của Phương Minh. Lúc này Phương Minh đang nhắm hai mắt, dựa theo vu sư truyền thừa ghi chép trong đầu, bắt đầu tác động đến các vì sao trên trời. Vu vượt ra khỏi đạo, tu luyện khác với đạo giáo và Phật giáo. Phương Minh nếu muốn tu luyện, nhất định phải mượn nhờ lực của các ngôi sao. Chỉ có điều, rốt cuộc lực của các ngôi sao là gì, hắn cũng không rõ. Dựa theo trong vu sư truyền thừa ghi chép, mỗi người đều tương ứng với một ngôi sao, mà chỉ khi tìm được ngôi sao đó tạo ra sự liên kết với nó, mới xem như chân chính nhập môn trở thành vu sư, nếu không chỉ là vu đồ. Từ sau khi được vu sư truyền thừa, những năm gần đây, Phương Minh chưa từng ngưng việc tu luyện, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể nào tìm được ngôi sao thuộc về mình. Dù là vậy, hắn cũng chưa từng từ bỏ. Tuy vẫn chưa tìm được ngôi sao đó, nhưng những năm qua, tu luyện không phải là không có lợi. Tuy không thể thi triển vu thuật, nhưng những đạo thuật mà sư phụ truyền thì không thành vấn đề. Tuy nhắm hai mắt, nhưng lúc này Phương Minh đang nhìn tất cả các ngôi sao khắp bầu trời. Những ngôi sao sáng lấp lánh tạo nên một biển trời sao. Đây thật sự là một cảm giác diệu kỳ, giống như lời đạo giáo nói, lạc vào cõi thần tiên. Biển trời sao này, Phương Minh đã ngao du vô số lần. Ở nơi xa tít phía trước, có một ngôi sao lấp lóe, rõ ràng sáng hơn hẳn các ngôi sao khác, nhưng hắn lại không dám đến gần. Đây là sao Tham Lan Tinh, là ngôi sao đầu tiên của chòm sao Bắt Đẩu. 6 năm trước, thời điểm lần đầu tiên có thể cảm ứng được ngôi sao trên trời, Phương Minh xuất phát từ lòng hiếu kỳ, muốn tới gần Tham Lan Tinh. Nhưng kết quả là tinh thần uể oải suốt mấy tháng trời. Nếu như không phải sư phụ tìm cho hắn mấy loại thuốc trung quý hiếm bổ dưỡng, sợ rằng hắn đã sớm không trị dứt được căn bệnh này. Từ đó về sau, Phương Minh cũng không dám đến gần ngôi sao to lớn này, chỉ không ngừng tìm kiếm ngôi sao thuộc về hắn. Sao sáng rực rỡ, lão hoàng cứ lẳng lặng nằm rạp trên đất, cách Phương Minh không tới 5 mét, nhìn cậu chủ nhỏ. Nhưng ngay sau đó, lão hoàng đột nhiên đứng dậy, vẻ lười biếng trước đó lập tức thay đổi, đôi mắt phóng ra sát khí như báo săn, nhìn chăm chăm mép con sông. Tiếng cỏ khẽ lay động xẹt xẹt vang, sau đó trong bụi cỏ ven sông lộ ra một cái đầu rắn. Thế nhưng con rắn này vừa nhìn thấy lão hoàng liền xoay người bò đi, còn lão hoàng lại nằm xuống trở về lười nhác như lúc ban đầu. Tại Hoa Đình Nhất Phẩm, nhà họ Diệp, nơi Phương Minh đến khi sáng. Bà lấy đâu ra bùa bình an này? Không phải bà không tin mấy thứ này sao? Diệp Minh nhận lá bùa bình an màu trắng bạc rồi nhìn vợ mình, nét mặt hoài nghi. À, đây là chị em thân thiết của tôi đi du lịch mang về. Nghe cô ấy nói ông đạo gia đó rất là linh. Đây cũng là một phần tâm ý của người ta. Ông mang theo cũng có mất miếng thịt nào đâu. Lương Quỳnh không hề thay đổi sắc mặt, bởi vì bà đã sớm chuẩn bị sẵn lời nói. Tuy bà không dám tin tất cả lời Phương Minh nói, nhưng nghĩ đưa cho chồng mình đeo cũng không có việc gì xấu. Tất nhiên, bà sẽ không nói cho chồng, bùa bình an này là do Phương Minh đưa. Nói đến đạo quán, tôi lại nhớ đến chuyện ở thôn Diệu Hà năm xưa. Ông lão đạo trưởng thật sự có bản lĩnh. Nếu không phải công việc bận rộn, tôi thật sự muốn trở về gặp lại đạo trưởng. À đúng rồi, còn có cậu nhóc tinh ranh kia. Diệp Minh vừa nói những lời này, sắc mặt của Lương Quỳnh chợt có chút mất tự nhiên. Nhưng bà vẫn cố che giấu cảm xúc. Được rồi, tôi không muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn của ông đâu. Tôi đi ngủ đây. Đi ngủ. Mai tôi còn phải đi công tác. Diệp Minh gật đầu không tiếp tục đề tài này. Bởi vì ông biết bà xã mình không thích mình nhắc đến chuyện ở thôn Diệu Hà. Nhất là khi ông nói cho vợ, năm đó ông đã tự mình làm chủ, nói là muốn gả con gái cho cậu nhóc đó. Tử Du năm nay 21 tuổi, còn cậu nhóc kia có vẻ lớn hơn Tử Du 3 tuổi. Chỉ là không biết Tử Du có còn nhớ rõ cậu nhóc này không. Lẩm bẩm một câu, Diệp Minh cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Tại ký túc xá nữ của Đại học Thủy Mộc, cô gái ngồi trên giường im lặng cầm sách đọc, ngọn đèn hắt lên sườn mặt không tì vết. Sống mũi xinh xắn tinh tế, đôi mắt lưu ly chuyên chú trên trang sách đã ố vàng. Ta nói nè Tử Du, nếu để người trong trường chúng ta biết, Đường Đường là hoa khôi giảng đường, kim sinh viên ưu tú thế hệ mới của Đại học Thủy Mộc, lại đang cầm quyển kinh dịch mê mẩn mà xem, không biết sẽ có bao nhiêu người rớt cầm vì kinh ngạc. Đúng vậy đó, thời buổi này mọi người đều đọc về chồng sao, còn ai xem bát tự chứ. Tụi mày có tin nếu ta tiết lộ tin này ra ngoài, trường học chúng ta phỏng chừng sẽ có một đống người nghiên cứu bát tự. Vậy thì hội trưởng hội dịch học trường chúng ta sẽ cảm ơn Tạ Du rất là nhiều nha. Cảm ơn gì chứ? Đừng quên Tử Du vốn là hội phó hội dịch học mà. Trường chúng ta nhiều hội đoàn như vậy, hậu cung 3.000 người đẹp, một mình Tử Du được độc sủng. Diệp Tử Du dời mắt khỏi sách, nghe đám bạn cùng phòng trêu chọc cũng không phản bác. Tính cách của cô vốn là vậy, điềm tĩnh không tranh giành. Tử Du à, cho tụi tao nhiều chuyện một chút nha, sao mày thích xem mấy thứ phong kiến mê tín đó chứ? Cặp mày đẹp của Diệp Tử Du khẽ nhíu, cô rất ghét người khác nói những điều này là phong kiến mê tín. Bởi vì từng có một người nói với cô rằng, đây không phải là phong kiến mê tín. Không vì sao hết, chỉ là thích thôi. Giọng nói như dòng suối thanh mát chảy ra nơi khe núi, trong veo lại êm tai. Mỗi lần nghe Tử Du nói chuyện là tim ta muốn ngất luôn. Ta cảm thấy Tử Du của chúng ta giống như thần tiên trên trời, không hề nhiễm phong trần thế gian. Cũng không biết rốt cuộc chàng trai nào có thể có được trái tim thiếu nữ của Tử Du. Mày đã nói là tiên nữ rồi, vậy tất nhiên chỉ có thần tiên mới xứng với Tử Du của chúng ta. Nè, ta đoán chừng Tử Du từ nhỏ cho đến lớn chưa từng yêu đương, có khi vẫn còn nụ hôn đầu. À dù sao, nhìn Tử Du, ngay cả con gái háo sắc như tao cũng cảm thấy không thể nào xúc phạm. Bạn cùng phòng đùa ghẹo cũng không làm nét mặt của Diệp Tử Du thay đổi. Khuôn mặt thanh tú không tì vết vẫn giữ nét yên tĩnh. Chỉ có đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly, khi nghe thấy những lời này thì có một tia cảm xúc dao động. Mà suy nghĩ của cô cũng trôi theo mảng hồi ức kia. Mặt trời sắp lặn, vẫn bãi cỏ. Hai thân ảnh nhỏ bé ngồi sát vào nhau. Anh đạo sĩ, ba em nói muốn em sau này làm vợ anh. Vợ là gì? Vợ sao? Thiếu niên mặc đạo bào gãi gãi đầu. Vợ, chính là có thể ôm hôn đó. Mẹ em cũng hôn em, ba em cũng hôn em. Vậy em cũng là vợ của mẹ em với ba em sao? Cô gái nhỏ cả ngày đều có những câu hỏi ngây thơ khờ khạo. Đó không phải là vợ, nói chung chính là... Thiếu niên cố gắng muốn giải thích, nhưng nói đến một nửa thì im bặt, bởi vì môi cô bé nhỏ lúc này đã tiến lại gần. Đợi đến khi đôi môi cô bé nhỏ rời đi, thiếu niên vẫn còn ngơ ngác. Như vậy có phải sau này em chính là vợ của anh đạo sĩ rồi không? Cô bé nhỏ cười hi hi. Hồi lâu sau, cậu bé mới gật đầu một cái thật mạnh. Được rồi, mọi người tắt đèn ngủ đi. tiết đầu ngày mai chính là tiết của mụ phù thủy. Nếu như đến muộn chắc chắn là bị trừ điểm đó. Giọng nói của bạn cùng phòng kéo Diệp Tử Du từ trong hồi ức về. Cũng may phòng đã tắt đèn. Nếu không, bạn cùng phòng của Diệp Tử Du chắc chắn sẽ thấy hai má ửng hồng của cô. Sáng sớm, lúc đó khi trời hơi sáng, đại trụ từ trên giường tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là Phương Minh đang trêu đùa lão hoàng. Phương Minh à, ngày hôm qua tôi uống say rồi, tôi nhớ là... Ồ, thật là quái. Đại trụ nhớ đêm qua hình như mình uống say, nhưng từ trên giường xuống tới, hắn phát hiện người mình không yếu ớt như sau khi say rượu. Ngay cả đung đưa đầu cũng sẽ không có cảm giác nhất. Phải biết rằng lần trước hắn cũng uống say, kết quả ngày thứ hai lúc tỉnh dậy nhức đầu như muốn nứt ra, cả người càng mềm yếu vô lực, rốt cuộc nằm trên giường khoảng một ngày mới phục hồi. Tôi cho cậu uống thuốc viên mà sư phụ tôi nghiên cứu, đối với giải rượu có hiệu quả tốt. Còn nữa, đây là bữa sáng tôi mua từ bên ngoài, những lúc còn nóng cậu ăn đi. Nghe được Phương Minh nhắc tới sư phụ hắn, trên mặt của đại trụ lộ ra biểu tình kính phục. Sư phụ của Phương Minh, vị lão thần tiên đạo quán kia, toàn bộ người dân trong thôn ai mà không tôn kính. Trước đây, giao thông trong thôn không phát triển, trong thôn cũng không có bác sĩ. Người trong thôn bị bệnh đều tìm lão thần tiên, mà lão thần tiên chỉ kê vài thang thảo dược là có thể chữa khỏi bệnh. Hơn nữa, gặp phải nhà nghèo khổ còn không thu tiền thuốc. Nếu là thuốc của lão thần tiên thì còn có thể hiểu được. Đồ của lão thần tiên đều là đồ tốt. Đại trụ cười khà khà, lập tức nghĩ tới điều gì. Phương Minh à, cậu tới Thượng Hải là có chuyện gì? Cậu cũng giống như tôi, là muốn tìm việc làm ở Thượng Hải này sao? Tìm việc làm ư? Phương Minh sửng sốt một chút. Hắn muốn nán lại Thượng Hải một thời gian, nhưng không phải vì tìm việc. Suy nghĩ của hắn phiêu du đến lúc sư phụ đã qua đời. Tiểu Minh Tử, người cũng đã theo lão đạo ta 23 năm. Có chuyện này, lão đạo nhất định phải nói cho con biết. Kỳ thật, con không phải là cô nhi. Lại nói tiếp, đây đều do ta tư lợi mà gây chuyện thôi. 23 năm trước, lão thần tiên ra ngoài thôn Diệu Hà dạo chơi, đi tới Thượng Hải. Kết quả lại phát hiện một đứa bé sơ sinh bên bờ sông Hoàng Hà. Lúc đó đang là mùa đông lạnh lẽo. Nhìn thấy trẻ con đã sắp không xong, lão thần tiên liền ôm đứa bé đi. Vốn dĩ, với bản lĩnh của lão đạo ta, nếu muốn tìm cha mẹ của đứa bé cũng không khó. Nhưng khi đó lão đạo đang tìm khắp thế gian, cần tìm một truyền nhân y bác. Bởi vậy, thấy đứa bé đó, liền nghĩ đây là duyên phận tổ sư tu hành ban tặng cho ta. Vì vậy, liền đem đứa bé con mang về thôn Diệu Hà. Lúc lão thần tiên nói đến đây, nét mặt già nua có một chút áy náy. Tu đạo cả một đời, chung quy vẫn không thoát khỏi thế tục ràng buộc, không cách nào hoàn toàn thông suốt. Ta nghĩ con cũng đoán ra đứa bé kia chính là con. Ban đầu lão đạo ta dự định chờ sau khi con trưởng thành sẽ cho con đi tìm kiếm cha mẹ con. Chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có cuộc gặp gỡ bất ngờ. Từ đó về sau, lão đạo ta liền không cách nào suy diễn bất cứ điều gì với con. Thiên cơ của con đã bị che đậy rồi. Về thân thế của con, lão đạo ta cũng không rõ. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính con đi tìm. Vừa khéo, lão đạo ta ở Thượng Hải cũng có mấy người bạn cũ. Sau khi đến Thượng Hải, con có thể tìm họ trợ giúp. Phương Minh à, cậu đang làm gì vậy? Tiếng của đại trụ đem Phương Minh từ trong suy nghĩ kéo về. Thấy biểu tình khẩn trương của đại trụ, Phương Minh cười, giải thích. Không có gì, vừa rồi tôi đang suy nghĩ một chút việc. Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng rằng cậu bị làm sao. Gọi cậu mấy lần đều không có phản ứng. Đại trụ thở dài một hơi. Từ nơi này đến đại học của Kỳ Kỳ cách một đoạn. Bây giờ chúng ta đi tới, vừa hay có thể gọi Kỳ Kỳ cùng nhau ăn cơm trưa. Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy tiểu nhà đầu này. Nếu nói nữ 18 tuổi thay đổi lớn, không biết hiện nay cô bé ra sao? Nhắc tới Kỳ Kỳ, trên gương mặt của Phương Minh hiện ra nụ cười. cái đuôi nhỏ đầy nước mũi luôn đi theo sau lưng hắn lúc còn nhỏ. Cũng 7-8 năm rồi không gặp mặt. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta liền xuất phát. Trên đường tôi sẽ gọi điện cho Kỳ Kỳ. Nhưng mà tàu điện ngầm không cho mang theo vật nuôi, nên chỉ có thể để Lão Hoàng ở nhà thôi. Dường như nghe hiểu lời của đại trụ, Lão Hoàng hướng về đại trụ sủa lên một tiếng, nhè răng trợn mắt, làm ra vẻ muốn cắn. Được rồi, mày ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Ở đây không thể nào tùy tiện đi loạn như ở thôn của chúng ta. Ít đi ra ngoài gây họa đi. Phương Minh vỗ một cái vào đầu của Lão Hoàng. Lão Hoàng dám nhè răng trợn mắt với đại trụ, nhưng mà đối với Phương Minh chỉ có thể dựng thẳng tai, nét mặt yểu xìu nằm trên mặt đất. Không để ý đến Lão Hoàng, Phương Minh và đại trụ rời khỏi phòng trọ đi vài mét là vào trạm tàu điện ngầm, đi đến trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải. Trường đại học FD, một đại học danh tiếng, tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước, mà trong này y khoa là ngành có nhiều nhân tài xuất chúng. Khi Phương Minh và đại trụ đi đến khoa y đại học FD, tại cửa trường đại học đã có một thiếu nữ thanh tú đứng. Khi thiếu nữ này thấy Phương Minh và đại trụ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra non nớt và nụ cười sáng lạng. Anh Phương Minh! Thiếu nữ vẫy tay, thân hình thanh xuân dạt dào dưới ánh mặt trời tràn đầy sức sống. Nụ cười trên mặt cũng làm cho không ít nam sinh đi ngang qua đều quay đầu liếc nhìn. Phương Minh nhìn thiếu nữ rồi nhìn đại trụ da ngăm đen. Nếu như không phải từ diện mạo nhìn ra hai người là anh em, hắn đã phải hoài nghi liệu có phải trước đây bác Vương ôm sai con gái hay không. Kỳ Kỳ à, anh và anh Phương Minh tới thăm em có xúc động không? Đại trụ tiến lên, nhưng mà Kỳ Kỳ trực tiếp lướt qua hắn đi về phía Phương Minh. Anh Phương Minh à, thật sự là anh sao? Lúc anh gọi điện thoại cho em có chút không dám tin. Anh vừa tới Thượng Hải, nghe anh của em nói em ở Thượng Hải học đại học, nên ghé thăm em một chút. Giỏi lắm, thi đậu đại học FD, đúng là không làm mất mặt thôn của chúng ta. Trước đây khi Kỳ Kỳ thi lên đại học, đúng lúc Phương Minh theo sư phụ ra ngoài, cho nên bỏ lỡ khoảng thời gian đó. Nhưng từ khuôn mặt tươi cười của bác Vương cũng có thể nhìn ra, Kỳ Kỳ thi đậu đại học tốt là chuyện vinh quang đến nhường nào. Phương Minh vươn tay ở giữa không trung, nhưng có chút lúng túng buông tay xuống. Kỳ Kỳ đã không còn là con sinh nhỏ năm xưa. Điều này có thể nhìn thấy từ ánh mắt của những nam sinh xung quanh. Sờ đầu của cô đã không còn thích hợp rồi. Anh Phương Minh à, em đưa anh đi dạo quanh trường học của em một chút nha. Được, đưa anh và anh em đi tham quan một chút nào. Phương Minh gật gật đầu đáp ứng, nhưng mà đại trụ bên cạnh là có chút bất mãn, nói thầm. Thật ra là có Phương Minh thì liền quên mình. Mình tới nhiều lần như vậy mà không có mang mình đi dạo một lần đó. Anh à, anh nói chuyện gì vậy chứ? Kỳ Kỳ dựng lên lỗ tai hỏi. À, anh đâu có nói gì. Anh muốn nói chúng ta đi vào nhanh một chút, một lúc nữa đi ăn cơm. Tại viện y khoa, Phương Minh dọc theo đường đi theo Kỳ Kỳ, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhạt. Nghe Kỳ Kỳ giới thiệu một ít kiến trúc trong trường học với một số chuyện thú vị xảy ra ở trường. Nhưng khi đi tới sân tập cỏ, Phương Minh dừng bước. Ngay phía trước có một pho tượng, là một pho tượng điêu khắc hình nam giới trên mặt cỏ. Thấy Phương Minh chú ý đến pho tượng điêu khắc này, Kỳ Kỳ mở miệng giới thiệu. Anh Phương Minh, đây là điêu khắc thầy hiệu trưởng của chúng em. Hiệu trưởng là người rất được mọi người tôn trọng trong giới y học. Phương Minh không có trả lời Kỳ Kỳ, ánh mắt chăm chú, nhìn chăm chăm chỗ điêu khắc. Một lát sau mới đưa ánh mắt về, nét mặt trở nên có chút nghiêm túc. Kỳ Kỳ à, trường học các em gần đây có thay đổi gì không? Thay đổi sao? Hình như là không có gì. Trong mắt của Kỳ Kỳ chuyển động, suy tư một chút. Nhưng mà cũng có thể nói là có đó. Lúc nghỉ hè, trường học mới xây một cái nhà thí nghiệm. Mới xây một nhà thí nghiệm sao? Đưa anh đi xem. Anh Phương Minh à, sao đột nhiên anh hỏi vấn đề này? Kỳ Kỳ có chút khó hiểu, không rõ anh Phương Minh vì sao đột nhiên muốn nhìn tòa nhà thực nghiệm mới xây. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn đi phía trước dẫn đường. Tòa nhà thực nghiệm mới xây cách không xa, rẽ qua hai con đường cỏ xanh hiện ra trước mặt Phương Minh. Nhưng rất rõ ràng, tòa nhà thực nghiệm vừa xây xong chưa được chính thức sử dụng, toàn bộ nhà có vẻ vắng vẻ. Anh Phương Minh à, rốt cuộc là làm sao? Kỳ Kỳ thấy Phương Minh chỉ nhìn chăm chăm tòa nhà thực nghiệm rất lâu, không nói một lời, nhìn không được có chút ngạc nhiên. Nhưng thật ra, đại trụ bên cạnh nhìn thấu một chút, kéo Kỳ Kỳ, nhỏ giọng khuyên nhủ. Em quên, sư phụ Phương Minh là ai sao? Anh đoán trường học các em có khả năng là có chuyện gì? Là Phương Minh đã nhìn ra. Nghe được lời của anh mình, Kỳ Kỳ trong đầu hiện ra ông lão đầu tóc bạc, luôn luôn tươi cười, bộ dáng hiền lành. Vị lão tiên nhân kia trong thôn sở hữu sự kính yêu của toàn bộ thôn dân. Chỉ là Kỳ Kỳ không nghĩ trong trường học có chuyện gì. Nếu thật sự có chuyện gì, cô mỗi ngày ở trường học làm sao có thể không nghe qua. Được rồi, đừng đắn bậy. Cũng không phải là việc gì to lớn. Chỉ là tòa nhà thực nghiệm này xây xong, tương lai 10 năm tới, toàn bộ học viên sợ rằng rất khó có chuyên gia y học đứng đầu. Phương Minh thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài một hơi. Kỳ Kỳ nghe được Phương Minh nói, kinh sợ, há miệng thật to. Anh Phương Minh, không thể nào. Một tòa nhà thực nghiệm còn có thể ảnh hưởng đến việc này của trường học sao? Tại sao lại không? Phương Minh cười cười giải thích. Trường học là nơi giáo dục con người, xem trọng mạch văn. Một mạch văn trình độ phong phú quyết định trường học này có thể hay không dưỡng ra nhân tài. Nhưng mà mạch văn trong sân trường này đã bị cắt đứt, ít nhất trong vòng 10 năm không có sự phát triển. Vì vậy rất khó đào tạo ra nhân tài trình độ cao. Anh nghĩ Kỳ Kỳ sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, nếu như thi nghiên cứu sinh thì lựa chọn những trường học khác đi. Nghe được Phương Minh nói, Kỳ Kỳ không nói thêm gì. Đột nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm tức giận. Mạch văn với không mạch văn cái gì? Lại có người ở chỗ này nói hưu nói vượng. Tòa nhà thực nghiệm của trường học chúng ta là do học trưởng của trường quyên góp xây dựng nên, là vì sinh viên chúng ta có thêm cơ hội thực hành, nâng cao năng lực thực hành của chúng ta. Vậy mà anh dám coi trở thành tai họa sao? Cách Phương Minh không xa có hai nam sinh, bởi vì Phương Minh cũng không cố ý hạ giọng, vì vậy hai người này vừa vặn nghe được lời của Phương Minh nói. Hai vị nam sinh đi lên trước, nét mặt giận dữ nhìn chăm chăm Phương Minh, đồng thời hướng về Kỳ Kỳ. Vị học muội này, không nên nghe người kia lừa. Hai vị nam sinh đột ngột xuất hiện có chút ngoài dự liệu của Phương Minh, nhưng hắn cũng không tính giải thích, giống như trước đây sư phụ hắn nói. Tin thì có thể, không tin cũng có thể, mọi thứ đều là phúc phận của mỗi người. Dù Phương Minh không có ý định giải thích, nhưng Kỳ Kỳ không cam tâm, trừng mắt, bất mãn nói. Các anh nói điều gì đó? Anh Phương Minh của em không bao giờ gạt người. Anh ấy nói có thì chính là có. Kỳ Kỳ cực kỳ bênh vực Phương Minh. Chính xác mà nói là đối với Phương Minh, cô tràn đầy tín nhiệm. Đây là sự tín nhiệm sau mười mấy năm theo đuôi. Ở trong mắt của cô, Phương Minh ca ca từ trước đến giờ chưa từng nói dối. Đại trụ bên cạnh nghe được lời của em gái mình, vụng trộm liếc mắt một cái, nhỏ giọng thì thầm. Phương Minh không gạt người, thì lợn mẹ đều biết trèo cây. Từ nhỏ cùng Phương Minh chơi cho tới lớn, đại trụ hiểu rất rõ ràng bản tính của Phương Minh. Phương Minh cũng không ít ỷ vào khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn mà lừa dối người lớn trong thôn. Gà vịt của rất nhiều nhà bị mất, kỳ thực đều là vào bụng của Phương Minh và Lão Hoàng. Đương nhiên hắn cũng có phần. Phương Minh thấy Kỳ Kỳ bảo hộ chính mình, thậm chí còn tranh cãi cùng hai nam sinh kia, cũng là có chút cười ngốc nghếch. Hắn biết địa vị của mình trong lòng tiểu nhà đầu rất là cao, nhưng thật không ngờ lại cao đến mức độ này. Được rồi Kỳ Kỳ, không cần cùng bọn họ cãi nhau, chúng ta đi thôi. Phương Minh gọi Kỳ Kỳ, chuyện này với hắn căn bản không có liên quan. Hơn nữa phong thủy của viện y học này dù đã bị phá hư, nhưng cũng chưa đến mức xuất hiện mạng người. Tổn thất một chút yên tĩnh mà thôi, trường học nào hoàn toàn không có một chút hưng suy chứ. Tên lừa gạt bị chúng ta vạch trần, biết điều không nói nổi, liền muốn chạy trốn. Mau cút khỏi trường học của tụi tôi đi. Vừa nhìn là kiểu nghèo kiết hủ lậu, phỏng chừng đến cả đại học cũng không có trải qua. Vẫn là nên trở về công trường bốc gạch mà thôi. Trường học của tụi tôi không phải ai cũng có thể vào. Một trong các nam sinh nhìn lướt qua cách ăn mặc của đại trụ, vẻ mặt chán ghét, giễu cợt nói. Vị bạn học này, sao cậu lại nói chuyện như vậy? Đại trụ không vui, nhưng mà hắn không có lớn tiếng phản bác, Nếu như đổi thành trước đây ở trong thôn, hắn đã sớm tiến lên tước đối phương. Nhưng lúc đi tới Thượng Hải sinh hoạt đã mài mòn tinh khí của hắn rồi. Đến từ tầng lớp sinh hoạt thấp nhất, khiến hắn đối mặt với những thiên chi kiều tử, không tự chủ đã không còn sức mạnh. Sắc mặt của Phương Minh xa xầm, nếu như hai nam sinh này chỉ là không tin lời hắn nói thì không sao. Dù sao xã hội bây giờ rất nhiều người căn bản không tin mấy thứ này. Nhưng rất rõ ràng, lời nói của nam sinh này đã bắt đầu công kích. Nè, anh nói lung tung gì vậy chứ? Tại sao các anh ấy không thể nào vào vườn trường? Anh, mau xin lỗi tụi tôi đi. Kỳ Kỳ tức giận, nhưng mà hai nam sinh chỉ lạnh nhạt, liếc mắt, căn bản không có ý muốn nói lời xin lỗi. Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ mở miệng là bởi vì thấy Kỳ Kỳ xinh đẹp, muốn nhận cơ hội tiếp lời. Nhưng khi Kỳ Kỳ căn bản không có tin tưởng bọn họ, trái lại bảo vệ Phương Minh, hai vị nam sinh này liền thẹn quá hóa giận. Tình hình bên này cũng thu hút tới không ít học sinh vây xem. Nhìn học sinh chỉ trò trò, đại trụ có chút lo sợ, kéo tay em gái mình. Thôi bỏ đi Kỳ Kỳ, chúng ta không tranh luận với họ, rời nơi này trước đi. Anh à, bọn họ rõ ràng đang nói anh đó, làm sao có thể có như vậy mà bỏ qua? Thôi bỏ đi, dù sao anh em cũng đâu mất miếng thịt nào đâu, chúng ta tiếp tục đi những nơi khác. Đại trụ đương nhiên biết lời hai nam sinh này nói là đang nói hắn. Tuy rằng hắn không đọc sách nhiều nhưng cũng không ngu dốt. Chỉ là cũng biết rằng xã hội bây giờ cho dù là học sinh đều vô cùng có thế lực. Làm lớn chuyện khiến nhiều người biết em gái mình có một anh trai là người giao hàng. Có thể gây ảnh hưởng đến em gái, ảnh hưởng đến quan hệ giữa em gái và các bạn học. Dù sao đây cũng là lý do. Tuy rằng hắn đã ở Thượng Hải làm việc một thời gian nhưng rất ít khi đến trường học tìm em gái. Chính là không muốn khiến em gái mình mất mặt, dù cho em gái không mấy để ý chuyện này. Nhìn mặt đoán người, vừa vô học vừa vô đức, huống hồ còn chưa nhất định có học vấn. Học sinh như vậy, chẳng trách viện y học sẽ suy bại. Phương Minh lên tiếng mang theo nét mặt châm chọc. Những người như các cậu, cho dù tốt nghiệp trên cương vị y học, cũng chỉ là lang băm mà thôi. Phương Minh vừa nói, bốn phía một mảnh xôn xao. Những học sinh kia đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về Phương Minh. Mà hai nam sinh kia cũng đột nhiên sững cồ, chuẩn bị mở miệng mắng to. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua từ sau truyền đến. Cậu thanh niên này, nói lời này có phải là có chút quá rồi hay không? Thanh âm truyền đến, Phương Minh quay đầu nhìn. Đằng sau có một ông già, ở giữa mấy người đàn ông trung niên. Cùng đi về phía này. Mà nhìn ông già này, trên mặt không ít học sinh đều lộ ra kính sợ, nhanh chóng nhường ra một con đường. Là hiệu trưởng? Ồ, hiệu trưởng mà cũng đích thân đến. Ông già này có lanh lịch gì? Ngay cả ông ấy, cậu còn không có nhận ra. Thực sự là kiến thức nông cạn. Ngôi sao sáng của giới y học, viện sĩ, viện khoa học Trung Quốc. Rất nhiều học sinh nhận ra thân phận của ông, mà những người không biết sau khi nghe bạn học bên cạnh nói, mỗi người đều mang theo vẻ mặt kính nể mà ngưỡng mộ. Viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc đó chính là thứ mà bọn họ theo đuổi cả đời. Đại trụ trong đám đông nghe đến thân phận của ông già còn có những người đàn ông trung niên theo sau hiệu trưởng thì càng cảm thấy sợ hãi. Hắn không hiểu cái gì là viện sĩ, nhưng hắn biết chức vụ hiệu trưởng này đây chính là người có chức cao nhất trong trường. Ngay cả sắc mặt của Kỳ Kỳ cũng có chút lo sợ. Nhưng khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phương Minh thì trong lòng cô cũng an tâm. Trong lòng cô, anh Phương Minh dường như chưa từng sai qua. Lời nói của tôi, thời gian tự nhiên có thể nghiệm chứng. Phương Minh nghe được những lời bàn tán của những học sinh này cũng biết thân phận của ông ta. Nhưng hắn không vì vậy mà sợ. Viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc rất dọa người sao? Dường như lúc trước có mấy người viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc muốn gặp sư phụ hắn, nhưng đều trực tiếp bị đóng cửa. Thẩm Tử Khác có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Phương Minh. Ông thật không ngờ, người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, sau khi nhìn thấy ông, vẫn không xỉm nịnh. Phần điềm tĩnh này đúng là hơn rất nhiều người. Lúc này hiệu trưởng đi theo sau lưng Thẩm Tử Khác, nghe được từ những bạn học khác những chuyện đã trải qua. Lập tức, ở bên tai của Thẩm Tử Khác, có tiếng thì thầm thảo luận. Nghe xong lời nói của hiệu trưởng, một tia sáng hiện ra trong ánh mắt của thẩm tử khác. Này cậu thanh niên trẻ, cậu nói tòa nhà thực nghiệm này không thể làm nên, còn nói tổn thất mạch văn, cậu căn cứ vào đâu? Câu hỏi của thẩm tử khác làm cho hiệu trưởng còn có những học sinh kia đều ngây ngẩn cả người. Lời này của viện sĩ hình như là tin tưởng câu chuyện hoang đường của tiểu tử ngay trước mắt. Căn cứ sao? Căn cứ, đừng tới hỏi tôi. Đi hỏi bức tượng lão viện trưởng dựng trong sân trường kia. Phương Minh không có ý định trả lời, hướng về Kỳ Kỳ và đại trụ nói một câu đi, sau đó trực tiếp đi đến cửa trường học, để lại mọi người đang kinh ngạc. Có lầm hay không? Tần viện sĩ tin tưởng câu chuyện hoang đường của tên tiểu tử kia nói đã có chút khó tin. Nhưng mà tên tiểu tử này là trực tiếp khiến tần viện sĩ đứng phơi nắng ở đây, còn hắn thì đi mất. Khẳng định, không phải bọn họ nhìn nhầm chứ? Hay hôm nay là ngày cá tháng tư? Thầy à, người này là nói bậy mà thôi. À, thầy cần gì phải để trong lòng? Tần Đức Sơn thấy thầy nhà mình sững sờ ngay tại chỗ, liền mở miệng. Đồng thời trong lòng cũng có quyết định. Lát nữa, nhất định phải để cho thầy chủ nhiệm đi điều tra một chút. Nữ sinh viên kia học hệ nào lớp nào, khiến giáo viên phụ đạo phê bình giáo dục. Nói bậy sao? Thẩm tử khác lắc đầu lập tức nói rằng. Đi, tới tượng lão viện trưởng mà nhìn. Lão sư, ngài... Tần Đức Sơn không biết tại sao thầy mình lại để ý đến lời nói bậy của một người trẻ tuổi, hơn nữa còn tin lời nói của người thanh niên kia muốn đi nhìn tượng hiệu trưởng đằng trước. Hơn nữa người thanh niên kia còn nói là đi hỏi bức tượng lão hiệu trưởng. Bức tượng chẳng lẽ còn mở lời nói chuyện được ư? Một lát nữa sẽ biết kết quả. Thật ra tôi hy vọng là cậu ta nói bậy. Trước hết để cho các sinh viên giải tán đi. Thẩm tử khác không có giải thích nguyên nhân, bởi vì trước tiên ông cần phải xác nhận suy đoán của mình. Tuy rằng gương mặt của Tần Đức Sơn hoang mang, nhưng thầy là nói như vậy, hắn cũng không dám phản bác. Phải biết rằng mặc dù hắn là hiệu trưởng, nhưng có thể đảm nhiệm chức vị này thì nguyên nhân lớn là vì hắn là học sinh của lão sư. Đối với yêu cầu của lão sư, hắn chưa bao giờ dám cự tuyệt. Giải tán sinh viên xong, thẩm tử khác và Tần Đức Sơn còn có mấy vị lãnh đạo trường đi tới tượng lão hiệu trưởng trên sân cỏ. Thầy à, người xem tượng lão hiệu trưởng không phải là vẫn dựng đứng rất là tốt ở nơi này sao? Tần Đức Sơn chỉ liếc nhìn tượng rồi thu hồi ánh mắt, mà mấy vị lãnh đạo khác cũng đều phụ họa theo. Bức tượng này ngoài trừ có chút rạn nhỏ và rêu xanh bên ngoài thì không có gì. Mà những vết nứt và rêu xanh do gió thổi phơi nắng, kết quả là không thể tránh. Thẩm tử khác không trả lời, một đôi mắt già nua nhìn chăm chăm bức tượng. Sau nửa ngày, lúc ánh mắt rơi vào phía cuối bức tượng, trong đó ánh mắt già nua hiện ra khiếp sợ. Phần cỏ bên dưới là như thế nào? Nghe được thẩm tử khác hỏi, mấy người Tần Đức Sơn lúc này mới chú ý. Phía dưới bức tượng có chu vi 50cm, cỏ đều đang trở nên khô vàng. Dạ, có thể là bị các sinh viên dẫm lên. Lần sau trong đại hội tôi nhất định sẽ phê bình, cũng sẽ bảo giáo viên các lớp tăng mạnh giáo dục. Tần Đức Sơn suy nghĩ một chút đáp. Cũng không nhất định là sinh viên dẫm. Bức tượng này được coi là một trong những biểu tượng của trường chúng ta. Rất nhiều phụ huynh học sinh đến nơi đây chụp ảnh lưu niệm dẫm lên cũng có thể. Có lãnh đạo trường giải thích. Thẩm tử khác không để ý đến Tần Đức Sơn, còn có mấy lãnh đạo của nhà trường, mà đích thân đi lên trước, sau đó cúi người, bàn tay già nua nắm một nhúm cỏ khô héo. Kết quả, một nắm này làm cho mấy người Tần Đức Sơn ngây ngẩn, bởi vì những cây cỏ khô héo trực tiếp bị thẩm tử khác rút ra. Khi nào khí lực của lão sư lại lớn như vậy? Cỏ dại đốt đi mọc nhiều hơn vào mùa xuân. Nếu như bị người dẫm đạp, rễ cây sẽ không đứt, cũng không dễ dàng bị nhổ. Đây, rõ ràng là gốc cây đều chết hết. Thẩm tử khác tự hồ nghĩ tới điều gì, tâm tình đột nhiên trở nên kích động. Thấy vậy, Tần Đức Sơn liền vội vàng tiến lên đỡ. Nếu như lão sư xuất hiện một chút vấn đề, vậy thì hắn không thể nào tha thứ. Còn đỡ tôi làm gì? Mau, đưa người thanh niên kia tìm về đây đi. Nét mặt của Thẩm Tử Khác có vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt với Tần Đức Sơn. Hất tay hắn đang tiến lên đỡ mình ra, bất quá lập tức cải chính. Không phải là tìm, là mời cậu thanh niên kia. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.